Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng từng gặp qua cô nương ôm tì bà hát khúc êm dịu, cũng từng gặp qua tiểu thư khuê các e lệ nấp sau chiếc quạt cho lần đầu tiên chàng gặp một cô nương chân chất. Như vậy, Yến Trường Lăng sững người, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt kia, cũng không để ý đến tia lửa từ vòng lửa bay tới. Bạch Minh Tế vội vàng vung tay áo phủi đi cho chàng. Bị bỏng không? Yến Trường Lăng lắc đầu, tay chàng đưa ra, nhưng không phải nhận lấy chiếc đèn lồng trên tay nàng, mà nhẹ nhàng đặt lên má nàng, vuốt lại tóc mai cho nàng, rồi từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa, lau đi những giọt nước trên mặt nàng, động tác nhẹ nhàng, giọng nói cũng trầm thấp. Trước đây ta không biết mình rốt cuộc đã cưới phải một cô nương như thế nào. Khi đính hôn, bà mối nói với ta, muốn cưới được cô nương tốt nhất Giang Ninh, thì không ai khác ngoài đại tiểu thư nhà họ Bạch. Chàng khẽ nâng cằm nàng lên, kéo đầu nàng vào lòng mình một chút, lau luôn cả nước trên tóc nàng, tiếp tục nói. Sau đó ra chiến trường, ai cũng hỏi ta, thiếu phu nhân có đẹp không? Đây chẳng phải là nói nhảm sao, phu nhân của Yến Trường Lăng ta sao có thể không đẹp? Nhưng trong lòng lại hối hận vô cùng, tại sao lại vội vàng rời đi như vậy? Vén khăn voan lên, nhìn kỹ một chút, thì có thể trì hoãn được bao lâu chứ? Bạch Minh Tế bị chàng kéo một cái, chóp mũi dường như sắp chạm vào N, G, C chàng, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp, vừa không thoải mái, lại vừa hoảng hốt, thực ra cũng không nghe rõ chàng nói gì, thuận miệng hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Chàng có hài lòng không? Có bằng lòng cùng nàng trải qua cuộc sống dài đằng đẵng này, rồi sinh thêm mấy đứa nhóc mụm mĩm đáng yêu để nàng nựng không? Bây giờ à, Yến Trường Lăng lau xong, lui người ra sau một chút, nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, khom người nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay nàng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, khẽ cười. Ngốc, Bạch Minh Tế sững người, nàng là đồ ngốc, nàng từng nghe người khác nói nàng mạnh mẽ, u lạnh, thậm chí là độc ác, nhưng câu đồ ngốc này đúng là mới mẻ, đàn ông thật khó dỗ dành. Tâm tư ai cũng khó đoán, Bạch Minh Tế bất lực nói. Ta mua đèn lồng cho chàng không thể nói gì dễ nghe hơn một chút sao? Không thích à? Vừa dứt lời, một ống tay áo phủ tới, đưa đến trước mặt nàng, hào phóng nói. Cứ việc nắm lấy, vặn thành dây thừng ta cũng không quan tâm. Trên cầu đá, Tiểu Phong cầm theo đèn lồng, đứng bên cạnh Nhạc Lương, cùng chàng nhìn hai bóng người kia, vẻ mặt đã ngây ra. Không phải vì chuyện khác. Chỉ vì cảnh tượng này quá quen thuộc, gần 2 năm rồi nhỉ, khi đó, đại phu nhân nhà họ Bạch mới qua đời không lâu, Bạch đại nương từ bám lấy chủ tử đòi lại công bằng cho đại phu nhân. Hắn nhớ rất rõ, cảnh tượng giống hệt, chỉ là không phải đèn lồng, mà là một lá bùa bình an thật sự. Bạch đại nương tử cũng ướt sũng như vậy, đưa lá bùa màu vàng cho chủ tử, nói với chàng. Chỉ cần đại nhân bằng lòng, đại nhân muốn gì, ta đều cho đại nhân. Khi đó, đại tiểu thư nhà họ Bạch hình như còn chưa trao đổi thiếp mời với nhà họ Yến. Tiểu Phong lúc này mới chợt bừng tỉnh, lời của Bạch đại nương tử lúc đó đã đủ rõ ràng rồi. Vậy tại sao chủ tử? Tiểu Phong thấy tiếc nuối thay cho chủ tử mình, vẻ mặt đầy hối hận nhìn Nhạc Lương. Chủ tử, có phải lúc đó ngài không hiểu không? Nhạc Lương không trả lời. Tiểu Phong kỳ quái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đúng. Thuộc hạ thấy ngài cũng không phải là không thích Bạch đại nương tử, nếu như năm đó. Cũng không có chuyện gì của Yến Trường Lăng hắn. Cẩn thận lời nói, Nhạc Lương cắt ngang, hôm nay ngược lại có nhã hứng nói nhiều hơn 2 câu. Kẻ như ta, sao có thể bàn chuyện cưới xin với người khác, không phải là hại người ta sao? Chủ tử là người như thế nào? Tiểu Phong không đồng ý với lời nói của chàng. Chủ tử có được ngày hôm nay, đều dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Ta có bản lĩnh gì? Nhạc Lương khẽ cười, đại nghĩa diệt thân, đưa cha mình lên đoạn đầu đài, rồi bức mẹ mình phát điên. Năm đó, Nhạc Lương được tân đế đặc cách thăng làm đại lý tự thiếu khanh, từng khiến các triều thần bất mãn, cũng từng bị người ta mỉa mai, nói chàng là bán cha cầu vinh, chàng không hề phản bác nửa lời, âm thầm làm tốt bổn phận của mình. Mấy năm trôi qua, dựa vào bản lĩnh thật sự của mình khiến người ta phải ngậm miệng. Không ngờ hôm nay chính chàng lại nhắc đến chuyện này. Tiểu Phong sững sờ, chủ tử, Nhạc Lương đã bước xuống cầu, Màn đêm bao phủ khuôn mặt chàng, chỉ thấy ánh mắt chàng được phản chiếu sâu thẳm, những biểu cảm khác thì không nhìn ra được nữa. Hai bóng người phía trước đã biến mất, Nhạc Lương cũng không nhìn nữa, đứng dưới chân cầu, đợi người của mình tìm đến. Nửa chén trà sau, một nha dịch của đại lý tự vội vàng chạy tới, hạ giọng bẩm báo. Đại nhân liệu sự như thần, hẻm Trạng Nguyên quả nhiên có động tĩnh. Nhạc Lương không hề ngạc nhiên, đã không chết, chắc chắn sẽ nhịn không được mà quay lại. Theo dõi hắn, chớ manh động, nha dịch chắp tay tuân lệnh. Vâng, Tiểu Phong sững người, sau khi vụ án nhà họ Bạch kết thúc, thấy chủ tử chậm chạp không rút ám vệ của đại lý tự về, Tiểu Phong còn có chút không hiểu. Phò mã đã xê, hát, ế, tê rồi, hung thủ cũng biết là ai rồi, tại sao còn phải điều tra tiếp? Chắc là để ứng phó với trưởng công chúa, trong lòng còn đang âm thầm thở dài, chủ tử luôn luôn thiết diện vô tư, cũng có lúc động lòng phàm, vì Bạch đại nương tử mà phá lệ một lần. Thì ra phò mã kia căn bản chưa chết, đã còn sống, tại sao lại giả chết? Tiểu Phong không hiểu, giống như đến bây giờ, vẫn chưa hiểu tại sao Bạch đại nương tử lại đi. Giết, phò mã, thật sự là vì muốn xả giận cho Yến Nguyệt Ninh, vậy thì cơn giận này cũng quá kỳ lạ. Còn Yến tướng quân, tại sao lại đẩy xe ngựa của Mạnh Di Nương xuống vực? Hắn không hiểu, Nhạc Lương cũng không hiểu, lại nhìn thoáng qua phương hướng hai người biến mất, gọi ám vệ phía sau lại, phân phó. Theo dõi Yến thống lĩnh, mấy ngày trước, Yến thống lĩnh kia đã làm náo loạn một trận lớn, tìm lại được bức tranh cho bệ hạ, nhưng cũng khiến bản thân lộ diện. Phò mã đã còn sống, vậy chính là kế điệu hồ ly sơn của người khác. Không dạo chơi nữa, quay người lên xe ngựa, vừa đến đại lý tự, người được phái đi cũng đã trở về. Nhạc Lương nhìn hai viên kẹo cưới mà ám vệ đưa tới, vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng cũng có chút đê, a, o động. Ám vệ cúi đầu, thuật lại nguyên văn lời của Yến Trường Lăng cho chàng nghe. Yến thống lĩnh bảo thuộc hạ giao cho đại nhân, nói hôm nay ngày ấy cùng thiếu phu nhân đi ăn đầy tháng con nhà họ Tiền, lấy được kẹo cưới, muốn Nhạc đại nhân cùng thưởng thức, còn nói. Nha dịch lén ngẩng đầu nhìn Nhạc Lương, rồi lại cúi đầu thấp hơn. Nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói Nhạc đại nhân tuổi cũng không nhỏ rồi, nếu có cô nương nào vừa ý, ngài ấy không ngại làm mai mối. Còn những chuyện khác, tạm thời không cần Nhạc đại nhân nhúng tay vào, cũng không phải là không cảm kích, mà là người quá đông, không đủ chỗ đứng. Nhạc Lương cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến sự ngông cuồng của Yến thống lĩnh kia. Để đó đi, cách chương.